Chương 689, phóng thích Titan thần tộc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bạ xạ không có đi truy sát Apollo, bởi vì Apollo đã cùng rẻ ở hội hợp, bây giờ muốn cướp đoạt trí cao thần khí có chút không hiện thực. Thế là, Uzumakitsu bạ xạ quay người rời đi. Uzumakitsu bạ xạ đi không lâu sau, Thượng đế Hổ và cùng Odin cũng tới, gặp trí cao thần khí bị Apollo đoạt đi, cũng là thập phân tiếc nuối. Tam Thanh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nhất nhất đến, nhưng cuối cùng vẫn là đi. Về phần gái ạ, nàng cũng chưa tư nở dê xuất hiện thời không đế quốc. Đế điện. Uzumakitsu bạ xạ đối Dương Mi lão tổ nói ra, trí cao thần khí bị chúng thần điện Apollo đạt được. Dương Mi lão tổ nghe xong, không khỏi đáng tiếc đạo, xem ra chỉ có thể chờ đợi đệ thất kiện trí cao thần khí. Không. Uzumakitsu bạ xạ nói ra, Dương Mi lão tổ, không cần chờ đợi đệ thất kiện trí cao thần khí, cái này thứ sáu kiện trí cao thần khí tất nhiên là ngươi. Dương Mi lão tổ trong lòng nhất động, đạo, thời không chi chủ, ngươi nói là đoạt. Uzumakitsu bạ xạ mỉm cười, không sai, liền là đoạt, bất quá cái này cần kế hoạch một cái, nếu không trực tiếp xâm nhập Olympia, một khi bị vô số đại trận khống trụ, tìm kiếm Apollo đều là việc khó, chớ nói chi là đoạt. Một bên càn khôn lão tổ đạo, điện chủ, chúng ta nên làm cái gì, ngươi nói đi. Hắn đối với mình lão hữu Dương Mi lão tổ sự tình thập phân đệ bụng, dù sao bên trên một kiện trí cao thần khí thế nhưng là Dương Mi lão tổ để cho hắn, lần này hắn vô luận như thế nào cũng phải giúp Dương Mi lão tổ lấy được trí cao thần khí. Càn khôn lão tổ, ngươi cùng Khổng Tuyên bọn hắn xuất lĩnh một chi đại quân tiến công chúng thần điện, hấp dẫn chúng thần điện ánh mắt, ta sẽ thư A cơ chui vào ô liềm tí ạ, tìm tơ y ạ bổ lộ cấp đi trí cao thần khí. Uzumakitsu bạ xạ nói ra. Càn khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ gật gật đầu. Rất nhanh, Càn khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ, Khổng Tuyên cùng trăm vạn tiên người từ thời không đế quốc xuất phát, hướng về chúng thần điện tiến lên. Như thế thật lớn thanh thế tự nhiên đưa tới vạn thần thế giới các phương thế lực chú ý, một chút thế lực nhỏ nào dám trêu chọc thời không thần điện, chỉ có thể nhường đường. Ô liềm tỷ ạ, chúng thần điện. Apollo cùng rẻ ở một mặt sầu mi khổ kiểm. Phụ thân, cái kia thời không thần điện xuất lĩnh trăm vạn đại quân, khẳng định là hướng về phía chúng ta chúng thần điện mà đến, chắc là vì trí cao thần khí. Apollo nói ra. Rẻ ở nói ra, đúng là như thế. Thời không thần điện thế lực quá mức tại cường đại, chúng ta chúng thần điện chỉ sợ không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào các chủng thần trận cản trở. Apollo bỗng nhiên nói, phụ thân, có thể mời Hades cùng họ xây đồn hai vị thúc thúc trợ giúp sao? Rẻ ở lắc đầu nói, người hai vị kia thúc thúc tại lần trước đại chiến chi chúng tổn thất nặng nề, hiện tại muốn bọn hắn trước tới cứu viện chúng thần điện, khủng bố rất không có khả năng. Bất quá, Rẻ ở vẫn là truyền đạt tin tức cho Hades cùng họ xây đồn. Kết quả hai người trả lời nhất trí, đem trí cao thần khí giao cho bọn hắn liền trước tới cứu viện. Zeus nghe xong không khỏi khó thở, thời không thần điện chính là vì trí cao thần khí mà thôi, nếu là hắn đem trí cao thần khí giao cho hắn huynh đệ, cái kia còn cần xin giúp đỡ sao? Lúc này, Zeus cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Rơi vào đường cùng, Zeus hướng gần nhất không ngứa nhất tổ mẫu gạ xin giúp đỡ. Gạ ạ, ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi. Gạ Tess ý thức hàng lâm hỗn độn, đi tới gạ thần cung, nói ra. Gạ gặp rẻ ở ý thức phân thân tới gặp mình, không khỏi cười nói, ta tốt tôn nhi, ngươi không phải luôn luôn chán ghét ta cái này tổ mẫu sao? Làm sao sẽ tới tìm cầu trợ giúp của ta? Rẻ ở mặt âm trầm nói, gạ ạ, vạn thần thế giới hiện tại tình huống như thế nào, ngươi không phải không biết, hồng hoang thế giới xâm lấn vạn thần thế giới càng ngày càng phách lối, sớm muộn cũng có một ngày. Chúng ta những này vạn thần thế giới thực lực sẽ không có nơi sống yên ổn. Bây giờ cái kia thời không thần điện đã cướp đi chúng ta vạn thần thế giới một cái chi cao thần danh lạch, hiện tại lại đến cướp đoạt thứ 6 kiện chi cao thần khí, một khi lần nữa bị cướp đoạt, hậu quả khó mà lường được. Gai ạ phô cờ cười, chi cao thần bất tử bất diệt, hồng hoang thế giới những cái kia thánh nhân không giết chết được ta, mà ta lại là lẻ loi một mình, các ngươi không có nơi sống yên ổn. Cùng ta có quan hệ sao? Rẻ ở xin lặng, toàn tức nói, gài ạ, ngươi đến cùng thế nào mới có thể giúp ta? Gài ạ nghĩ nghĩ, đạo, đem Titan thần tộc phóng xuất ra. Cái này tuyệt đối không được. Rẻ ở một nói từ chối, Titan thần tộc một khi đi ra, tất nhiên muốn tìm ta chúng thần điện báo thù, đây không phải cho chính ta tìm phiền toái sao? Lúc này, Gai A bảo đảm chứng đạo, thập nhị thái thản cự thần là ta nhi nữ, ta có thể thuyết phục bọn hắn, để Titan thần tộc cùng chúng thần điện liên hợp lại cùng một chỗ đối phó thời không thần điện. Zeus trầm tư một hồi, lãnh đạm nói, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, vạn nhất ngươi lừa gạt ta, đến lúc đó chí cao thần khí không gánh nổi, liền ngay cả chúng thần điện cơ nghiệp cũng muốn giữ không được. Gai A nói ra, ta có thể đại đạo thể. Thế nào đại đạo thể? Zeus gật đầu nói, tốt, chỉ cần ngươi hướng đại đạo thể, dốc hết toàn lực thuyết phục Titan thần tộc cùng chúng thần điện hợp tác, ta liền lập tức phóng thích Titan thần tộc. Rất nhanh, Gai A hướng đại đạo thể. Đại đạo thể ngôn cho dù là trí cao thần cũng không thể vi phạm, nếu không sẽ bị đại đạo trừng phạt, vậy nhưng so thiên đạo còn đáng sợ hơn. Gặp đóng nha thể, Zeus ý thức phân thân mang theo Gai A tiến nhập vạn thần thế giới. Thời không thần điện tiên nhân đại quân tốc độ cũng không phải là rất nhanh, muốn đuổi tới chúng thần điện tối thiểu còn muốn nửa ngày thời gian, bởi vì Zeus có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Olympia. Đây là một tòa kéo dài trăm vạn dặm hùng vĩ cự sơn, cũng là chúng thần điện căn cơ sở tại. Mà tại Olympia lần sau lại tồn tại một cái thế giới, đây là một cái bị chúng thần điện trấn áp thế giới. Trong thế giới này, lít nha lít nhít Titan thần tộc bị phong ấn. Thế giới trung ương, 12 vị thái thản cự thần ngủ say ở đây, trên thân hiện hiện vô số phong ấn phụ chú. Thế giới cửa vào, từng đội thần binh thủ hộ, còn có nhất tôn chủ thần cấp bờ ơ cờ bách tí cự nhân. Đồng nhiên, Zeus cùng gã đi tới thế giới cửa vào. Bách tí cự nhân cùng những cái kia thần binh vừa thấy được Zeus, lập tức cung kính nói, bái kiến Zeus chí cao thần. Bọn hắn cũng nhìn thấy gã ạ, nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Chúng thần điện cùng gã thế nhưng là quan hệ thù địch, làm sao gã sẽ lại tới đây lúc này? Zeus nói ra, ta đã cùng gã đạt thành hiệp nghị, lập tức phóng thích Titan thần tộc, chúng thần điện vào khoảng Titan thần tộc hợp tác, cùng một chỗ đối kháng thời không thần điện.